Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tiêu Tiêu nhìn Chu Tây Giã cúi người quan tâm đến Khương Chi Chi, kinh ngạc không thôi. Cô ta không ngờ lại bị Khương Chi Chi chơi một vố. Khương Chi Chi nháy mắt với Chu Tây Giã, thực ra cô cũng không định lừa anh, chỉ muốn cho Biên Tiêu Tiêu nếm thử cảm giác bị một trà xanh chơi xỏ mà thôi. Thấy Khương Chi Chi chỉ nghịch ngợm chứ không phải bị đau vết thương, Chu Tây Giã cũng yên tâm, sau đó quay người lạnh lùng nhìn Biên Tiêu Tiêu và Uông Thanh Lan. Biên Tiêu Tiêu ấm ức nói, Tây Giã, em căn bản không hề chạm vào cô ta chỉ đang giả vờ thôi. Uông Thanh Lan cũng nhíu mày, lần này thực sự không liên quan gì đến Tiêu Tiêu, nhưng Chu Tây Giã không hề nể mặt Uông Thanh Lan, trước đây tôi đã nói rồi, đừng đánh mất chút thể diện cuối cùng của mình. Uông Thanh Lan tức đến mức mặt mày méo mó, bà ta lớn tuổi như vậy rồi, lại hết lần này đến lần khác bị Chu Tây Giã dạy cách làm người. Nhưng vì chuyện của Biên Chiến, bà ta không thể không nhẫn nhịn, kéo tay Biên Tiêu Tiêu. Chúng ta đi thôi, cửa nhà họ Chu quá cao, sau này không cần phải đến nữa. Biên Tiêu Tiêu không cam lòng, bị Uông Thanh Lan kéo đi. Lúc đi ngang qua Khương Chi Chi, cô ta còn thấy Khương Chi Chi đắc ý nháy mắt cười tâu toét với mình. Một hơi nghẹn trong lồng ngực, Biên Tiêu Tiêu siết chặt nắm đờ, rồi rời đi. Chu Tây Giã đưa hộp cơm cho Khương Chi Chi, ngồi xuống thu dọn bát đũa, sau đó bất đắc dĩ nhìn cô. Đi thôi, về ít sáng, vào phòng bệnh, Khương Chi Chi vội vàng tố cáo, là cô ta liếc em trước, em mới trợn mắt nhìn lại, vậy mà cô ta lại dừng lại chất vấn em. Chu Tây Giã cũng chẳng để tâm, ăn sáng trước đi, lát nữa y tá đến thay thuốc. Nếu vết thương không có vấn đề gì thì chúng ta chuyển đến khu tập thể. Khương Chi Chi lập tức bị thu hút sự chú ý. Khu tập thể nào? Chu Tây Giã giải thích. Khu tập thể của chính ủy, họ để trống hai phòng, chúng ta tạm thời ở đó. Khương Chi Chi đảo mắt, có chút vui vẻ. Được thôi, vừa hay em cũng không thích mùi trong bệnh viện. Hai người ăn sáng trong phòng bệnh, Chu Tây Giã không nhắc đến sấp giấy trong túi của cô, Khương Chi Chi cũng giả vờ như không biết gì. Sau khi ăn sáng, y tá đến thay thuốc, xác nhận vết thương không sao, Khương Chi Chi có thể xuất viện. Cô thay quần áo của mình, nhưng vì vết thương ở lưng, không thể mặc áo lót bó sát. Nhưng nếu không mặc, chiếc áo sơ mi ôm dáng của cô sẽ khiến phần N, G, Ự, C hơi nổi bật. Không giống như bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, vải dày dặn, có mặc hay không cũng chẳng sao. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi cúi đầu do dự một lúc lâu. Cuối cùng mặc kệ, trực tiếp khoác áo ngoài lên. Dù sao về đó cũng chỉ có Chu Tây Giã, anh sớm muộn gì cũng phải quen thôi. Cô mặc áo xong, ra gọi Chu Tây Giã vào phòng. Chu Tây Giã nhìn thấy cô thay quần áo mà mặt đỏ bừng, ngay cả đê, tai cũng đỏ đến mức như sắp rỉ máu, cảm thấy hơi khó hiểu. Chỉ là thay quần áo thôi mà, nóng đến mức này sao? Anh không hỏi nhiều, chỉ xách đồ rồi đưa cô rời đi. Tiêu Minh Lỗi đã lái xe chờ sẵn trước cổng bệnh viện, thực ra từ bệnh viện đến khu tập thể đi bộ chưa đến 5 phút. Hai căn phòng được phân tạm thời nằm sâu bên trong khu nhà, gần nhà của Lý Chí Quốc. Bên trong đã có giường, bàn ba ngăn, bàn ăn và bếp lò. Hơn nữa, sáng sớm Tiêu Minh Lỗi đã cho người đến dọn dẹp, trên tường phía trong giường còn dán thêm giấy báo mới. Chỉ cần trải chăn đệm lên là có thể ở ngay. Chăn đệm là bộ dùng cho đám cưới mà Phương Hoa chuẩn bị cho họ. Khương Chi Chi tò mò nhìn quanh một lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà bằng đất thấp bé, trên mái nhà còn mọc đầy cỏ, giờ đã úa vàng. Sân nhỏ trước cửa cũng bỏ hoang, không giống nhà bên cạnh trồng cải thảo và củ cải. Cửa sổ hơi nhỏ, ánh sáng trong phòng có chút tối, cần phải thích nghi mới nhìn rõ được mọi thứ. Điểm tốt duy nhất là có đèn điện. Khương Chi Chi vẫn khá hài lòng nhất chính là trong phòng chỉ có một chiếc giường. Chiếc giường đôi này thực chất chỉ rộng 1m5, cô đỡ vai, đi một vòng quanh nhà rồi bước ra ngoài, tránh cản trở Chu Tây Giã dọn giường. Đứng trước cửa, nheo mắt phơi nắng, Điền Ái cầm xách một cái giỏ lớn bước tới. Còn chưa đến nơi, cô đã cất tiếng chào, vết thương thế nào rồi, sao đã ra ngoài thế này, mau vào phòng nằm nghỉ đi. Khương Chi Chi cười. Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ trên vai thôi, vận động một chút vết thương sẽ lành nhanh hơn. Điền Ái cầm xách giỏ đến gần, nhìn Khương Chi Chi thật kỹ rồi mới yên tâm. Trông khí sắc không tệ, hôm qua lão Lý về kề mà suýt nữa làm chị sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Đám trời đánh đó đúng là to gan lớn mật. À đúng rồi, lão Lý nói hai đũa sẽ tạm thời ở đây một thời gian, nên chị thu xếp ít bát đũa, chậu rửa với nồi cho hai đứa, khỏi phải mua. Khương Chi Chi ngại ngùng, không cần đâu à, Điền Ái Cầm phất tay, đừng khách sáo, mấy thứ này không đáng để bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, trong khu này, nhà nào có người mới đến thì mọi người đều chung tay giúp đỡ để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhà chị có một mảnh vườn nhỏ trồng cải thảo và củ cải, hai đứa cứ qua đó hái mà ăn. Điền Ái Cầm trò chuyện nhiệt tình vài câu rồi vội vàng quay về nấu cơm. Nhà cô ấy có đến 6 đứa trẻ, nấu ăn cũng là một công việc quan trọng. Khương Chi Chi đợi Điền Ái Cầm đi xa rồi mới đỡ cánh tay quay vào trong. Thấy Chu Tây Giã vẫn đang gấp chăn, cô tò mò hỏi. Vừa rồi chị dâu đến, sao anh không ra ngoài? Chu Tây Giã tỉ mỉ chỉnh góc chăn, nhất định phải gấp thành khối vuông góc cạnh sắc nét mới chịu buông tay. Anh mà ra ngoài, chị ấy sẽ mời hai chúng ta sang ăn cơm. Nhà họ chỉ dựa vào một mình chính ủy Lý để lo liệu, khẩu phần vốn đã eo hẹp, nếu chúng ta qua đó thì càng khó khăn hơn. Còn mấy thứ nồi niêu, bát đũa chị ấy mang đến, cứ nhận. Nhưng nếu là đồ ăn thì nhất định không được nhận, cải thảo và củ cải cũng đừng qua lấy. Đó đều là rau dự trữ cho mùa đông, vốn dĩ cũng không có nhiều. Khương Chi Chi gật đầu, em biết rồi, thế trưa nay chúng ta ăn gì? Chu Tây Giã xếp chăn xong, hạ tay áo xuống. Cơm, anh đi đổi ít gạo về. Khương Chi Chi hào hứng, em đi cùng anh, mình mua thêm một miếng đậu phụ, trưa nay xào đậu phụ ăn nhé. Chu Tây Giã nhìn vẻ phấn khởi của cô, định bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Chờ anh dọn dẹp xong rồi đi, mất một lúc thu dọn, hai người mới ra ngoài. Trên đường đi, họ gặp không ít người, hầu hết đều quen biết Chu Tây Giã, ai nấy đều chào hỏi anh rất khách sáo. Thỉnh thoảng, họ còn tiện thể gọi Khương Chi Chi một tiếng. Chị dâu, đầy thân thiện, Khương Chi Chi tươi cười đáp lại, đợi những người đó đi xa rồi mới kéo tay áo Chu Tây Giã. Anh có vẻ được lòng mọi người nhỉ, ai cũng nhiệt tình ghê. Chu Tây Giã nhìn bàn tay không an phận của cô, đã quá mệt mỏi để nhắc nhở. Nói cũng chẳng ích gì, nên cứ để mặc cô kéo tay áo mình mà đi tiếp. Vừa đến cổng khu nhà, Tiêu Minh Lỗi vội vã chạy tới. Tôn Tam cân C, H, E, T rồi. Khương Chi Chi kinh ngạc, chết rồi, sao lại C, H, E, T được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã lập tức nghiêm mặt, chết lúc nào. Tiêu Minh Lỗi vừa nhận được tin, cũng đầy vẻ bất ngờ. Khoảng một tiếng trước, T, H, I, T, H, E được tìm thấy ở kho hàng bỏ hoang phía bắc thành phố, bị ai đó dùng gạch đập vào đầu. Cách chương.